Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, chương 40, thợ săn cuộc thi. Một cái sóng biển đột nhiên đánh tới. Cô Akira một tay nhấc theo thùng gỗ, cái tay còn lại gắt gao chộp vào bong tàu biên giới. Nhưng trên bong thuyền những người khác tình huống liền không tốt như vậy, mấy người đột nhiên ngã, chổng vó, va chạm ở các loại vật cứng mặt trên. Còn có một chút thì lại càng là trực tiếp bay ra bong tàu ở ngoài, rơi vào rồi trong nước biển. Lấy tình huống bây giờ, hầu như hẳn phải chết. Cô Akira tầm mắt siêu tầm lên, tìm sợi dây thừng, đem chứa Akilulu thùng bó ở trên cây cột diện, đại gia mau vào khoang thuyền. Một tên thuyền viên chạy chậm ra, chống đỡ khoang thuyền cửa lớn. Cô Akira nắm lên một cái ngã chổng vó thanh niên, đem đưa qua, cảm ơn. Không khách khí, đây đối với cô Akira tới nói, chỉ là tiện tay sự tình. Trình độ như thế này bão táp, đối với cô Akira tới nói căn bản không tính là gì. Hơn nữa cô Akira nhớ tới, ở trên chiếc thuyền này cứu người, hình như là có thể thu được tình báo, bởi vì chiếc thuyền này thuyền trưởng là thợ săn hiệp hội mời mọc biên ngoại nhân viên, tương đương với tạm thời làm việc, sẽ đối với tham gia thợ săn cuộc thi tuyển thủ tiến hành lần thứ nhất sàng lọc. Tình báo chỉ sẽ giao cho thuyền trưởng tán thành người. Cô Akira nhớ tới gon tình báo chính là thuyền trưởng cho, nhưng nội dung cụ thể cô Akira không nhớ rõ. Sau một đêm, bão táp ngừng lại. Cô Akira đem Akilulu phóng ra, meo. Akilulu rất uể oải, âm thanh đều uể oải. Thế nào? Hối hận rồi sao? Lần sau ta cũng không tiếp tục đến rồi. Akilulu hồi tưởng lại tối hôm qua trải qua, bị vây ở nhỏ như vậy bên trong thùng, theo bão táp không ngừng lăn qua lăn lại. Akilulu một lần cảm thấy vậy thì là địa ngục. Có điều Akilulu không có quái cô Akira đưa nó nhét vào trong thùng gỗ, bởi vì Akilulu biết nếu như cô Akira không làm như vậy, nó có thể sẽ gặp phải so với tối hôm qua càng bết bát tình huống, một con mèo rơi vào trong nước biển. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Đúng rồi, có chuyện ta đến sớm cùng ngươi nói một chút. Cái gì? Lần này con đường của ta, e sợ không thể mang tới ngươi. Ta ở thế giới này lưu lại trong khoảng thời gian này, ngươi cần chính mình một người. Ta sẽ cho ngươi tìm cái thích hợp điểm địa phương. Tại sao a? Bởi vì ta đi chỗ đó rất nguy hiểm, hơn nữa ở trong đó còn mấy tên biến thái. Cô Akira nhớ tới Hisoka cùng Illumi. Hai người kia, Hisoka là thuần túy biến thái, mà Illumi nhưng là độ cao đệ khống. Một mực này thực lực của hai người lại mạnh đến đáng sợ. Hiện giai đoạn, cô Akira cũng không có cùng hai người bọn họ quyết tranh hơn thua ý nghĩ. Cô Akira đoán chừng một chút, chính mình thực lực bây giờ khả năng cùng Hanzo gần như, căn cứ nội dung vở kịch ghi chép, ở thông qua thợ săn cuộc thi bắt được thợ săn giấy phép, sau khi thợ săn hiệp hội sẽ trong bóng tối phái người đối với thông qua sát hạch thợ săn tiến hành niệm năng lực truyền thụ. Gon Killua là ở trên trời sân đấu, Hanzo còn có mấy cái khác người tương tự là ở thợ săn cuộc thi sau khi đụng tới chính mình niệm năng lực lão sư. Xem ra không giống như là hết sức sắp xếp, nhưng sau lưng khẳng định có thợ săn hiệp hội bóng dáng. Cô Akira đối với niệm năng lực có chút chờ mong. Ở cô Akira đi qua này mấy cái thế giới ở trong, Goblin Slayer có ma pháp, có thần lực, nhưng những thứ đồ này cô Akira biết cùng mình quan hệ không lớn. Những kia thần ma sẽ không cho chính hắn một người ngoại lai loại sức mạnh này. Kemono Friend có là có siêu phàm lực lượng, chính là đem động vật biến thành thú nương loại kia. Nhưng cái này đối với cô Akira vô dụng. High School of the Dead không có siêu phàm sức mạnh Baki, không có siêu phàm sức mạnh một đạo tầm mắt lại đây. Cô Akira phát hiện, lúc này tiến lên nghênh tiếp, là cô Akira ngày hôm qua chú ý tới cái kia màu đen đầu nhím, xin chào. Ta là Gon Freaks, ngươi có thể gọi ta Gon, ngươi cũng là tới tham gia thợ săn cuộc thi sao? Đúng, cô Akira gật gật đầu, nói, gọi ta cô Akira là tốt rồi, mà ngay tại lúc này. Trong khoang thuyền đi ra hai bóng người, một cái tóc vàng, ăn mặc màu xanh lam cổ điển trang, một cái ăn mặc Âu phục, vóc dáng đối lập cao một chút lúc này. Trên bong thuyền bốn người, là trải qua đêm qua bão táp sau khi còn sót lại, trạng thái duy trì hài lòng người, không đoán sai. Đại gia đều là tham gia thợ săn cuộc thi tuyển thủ đi. Không bằng chúng ta đồng thời tổ đội đi tới. Thế nào? Phía trước mấy cái hạng mục, đại gia nên không tạo thành được quan hệ cạnh tranh, đồng ý. Gon cái thứ nhất nhấc tay tiếp theo là Leorio Kurapka, do dự một chút mới gật đầu, bởi vì tộc nhân tao ngộ, Kurapika đề phần tâm là nặng nhất, coi trọng nhất đối diện chỗ không xa. Thuyền trưởng nhìn về phía trên bong thuyền bốn người, mấy người các ngươi tới đây một chút, chờ đến mấy người tiến lên. Thuyền trưởng ho khan một tiếng, nói, bốn người các ngươi tối ngày hôm qua biểu hiện đều hợp lệ, vì lẽ đó ta sẽ tiết lộ cho ngươi một cái tin tức, thợ săn mới bắt đầu thí luyện chi địa vị trí. Dọc theo trên đỉnh ngọn núi chỗ cao nhất gỗ sam đi, thuyền trưởng vừa dứt lời. Thuyền liền ngừng ở cảng, thuyền trưởng trực tiếp đi vào bên trong đi. Không có cho cô Akira bốn người hỏi nhiều cơ hội, bốn người rơi xuống cảng, cô Akira nhìn Gon ba người một chút, nói, như vậy, chúng ta hiện tại nên làm cái thứ nhất quyết định, là tin tưởng thuyền trưởng cung cấp tình báo hay là chúng ta chính mình đi thu thập tình báo. Ta tin tưởng thuyền trưởng, nói, Gon cho thấy chính mình thái độ, nhưng Kurapika cùng Leorio nhưng chần chờ. Ta cảm thấy chúng ta nên đi thu thập một hồi tình báo, lại phán đoán thuyền trưởng cho tin tức là thật hay giả. Kurapika nói như vậy, Leorio nhìn Kurapika một chút, nói rằng, ta tán đồng Gon phán đoán, giữa hai người mơ hồ có điện pháo hoa lấp lóe. Hai người tính cách là hai thái cực, bởi vậy ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hai người liền lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt. Cô Akira, ngươi đây, ta tán thành Gon phán đoán. Cô Akira dừng một chút, nói rằng, có điều, trước lúc này, ta có chuyện muốn làm. Cô Akira nhìn tự mình ôm Akilulu một chút, nói, ta cần đem ta mèo sắp xếp một hồi, vậy dạng này, ta đi sắp xếp một hồi ta mèo. Kurapika, ngươi đi thu thập tình báo. Gon cùng Leorio các ngươi trước tiên dựa theo thuyền trưởng cho tin tức thử một chút, chúng ta phân công nhau hành động. Bốn người nhìn nhau, đồng ý cô Akira cái này đề án. Cô Akira mang theo Akilulu đi vào một cái hẻm nhỏ. Akilulu, ta chỗ này có hai cái phương án. Cái thứ nhất, đưa ngươi để vào một nhà yêu thích mèo nhân gia. Lấy sự thông minh của ngươi khẳng định có thể ở nhà này người bên trong sinh sống rất thoải mái. Thứ hai, ở bên ngoài làm mèo hoang, ngươi chọn cái nào? Akilulu cân nhắc một lúc, ta chọn cái thứ nhất, lựa chọn sáng suốt, đi tới một thế giới lạ. Lẫm, tự do cái gì, hoàn toàn chính là nói khoác. Sinh tồn mới là người thứ nhất. Cô Akira ở một căn coi như không tệ cửa phòng dừng lại. Được rồi, Akilulu, ta liền lưu ngươi ở này, chờ ta làm xong chuyện của ta, ta liền đến tiếp ngươi. Tốt, cô Akira mới rời khỏi không lâu, lầu hai liền dò ra tới một cái đầu, nhìn thấy lại diện Akilulu, lập tức liền tiểu chạy xuống, đem Akilulu ôm vào trong ngực, mang vào phòng. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.